Chương 3302, cược một ván, cửa thứ ba, rất đơn giản. Ở thời điểm này, chủ trì đại khảo Trương Việt đứng tại trong bảo khố, chậm chậm nói ra, chỉ cần các ngươi đi lĩnh hội đạo cốt, nếu như đạo cốt có phản ứng, liền thêm 10 điểm, nếu như có thể kích hoạt đạo cốt, liền thêm 20 điểm, chỉ hạn một khối sao. Có một vị thiên phú không tồi đệ tử, lòng tin tràn đầy, nói ra, nếu như có thể kích hoạt hai khối đạo cốt đâu, lại là thế nào? Trương Việt nhìn vị đệ tử này một chút, chậm chậm nói ra, nếu như ngươi kích hoạt hai khối đạo cốt, như vậy, ngoài định mức thưởng một môn công pháp, có thể thưởng ngươi kích hoạt đạo cốt chỗ diễn hóa công pháp, hoặc là cùng giai công pháp, thưởng một môn công pháp. Nghe nói như thế, ở đây không ít đệ tử trong nội tâm vì đó chấn động, một chút cũng vì đó hưng phấn lên, đặc biệt là lần thứ nhất tiến vào bảo khố đệ tử, có thiên phú cao đệ tử, nhịn không được hưng phấn mà nói ra. Ta nhất định phải kích hoạt hai khối đạo cốt, đối với bất cứ một người đệ tử nào tới nói, bọn hắn đương nhiên nguyện ý tu luyện càng nhiều công pháp, mà lại công pháp càng cao giai càng tốt. Chỉ bất quá, đối với trên khảo hạch công pháp, Thần Huyền Tông cho tới nay đều là 10 phần nghiêm ngặt, đặc biệt cao giai công pháp, đệ tử bình thường muốn tu luyện, nói dễ như vậy sao? Bây giờ có thể kích hoạt đạo cốt, liền có công pháp ban thưởng, đây đối với bao nhiêu đệ tử tới nói, đây tuyệt đối là một cái cực tốt đường tắt. Có thể kích hoạt một khối đạo cốt, ngươi cũng có thể vụng trộm cười. Đối với những đệ tử giả tâm bừng bừng lần đầu tiên tới này, có niên kỷ lớn đệ tử cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh, nói ra, muốn kích hoạt hai khối đạo cốt, nói nghe thì dễ. Tại chúng ta trong đệ tử đời thứ ba, không có mấy người đệ tử có thể làm được. Nghe được lời như vậy, những đệ tử hưng phấn đến kia cũng không khỏi ngây ngốc một chút, trong lòng bọn hắn nhiệt hỏa lập tức bị dập tắt đến 7-8 phần. Nếu như đem đạo cốt công pháp biến hóa ra đâu, thưởng cái gì? Ngay lúc này, một cái ung dung thanh âm vang lên, mọi người nhìn lại, người nói lời này không phải người khác, chính là Lý Thất Dạ, diễn hóa công pháp. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức có không ít đệ tử cười vang đứng lên, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, ngươi cho rằng ngươi có được Thủy Thiên Mệnh Cung hay sao? Ba phàm chi tư, còn muốn diễn hóa công pháp, hừ, diễn hóa hoàn chỉnh công pháp. Chỉ có nhập thánh cường giả mới có thể làm đến, có một vị niên kỷ tương đối lớn đệ tử lạnh lùng nói ra, chúng ta tông môn, cũng chỉ có tông chủ mới có thể chân chính làm đến diễn hóa công pháp. Ngươi, nằm mơ, không biết có bao nhiêu người nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, đặc biệt là đem Lý Thất Dạ coi là tình địch đệ tử, càng là đem Lý Thất Dạ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hiện tại khó được có một cái cơ hội như vậy đi chế nhạo chế giễu Lý Thất Dạ, đi đã kích Lý Thất Dạ. Đối với những đệ tử này tới nói, như thế nào lại buông tha đâu, hừ, đừng mơ mộng hảo huyền. Lúc này Hoàng Ninh cũng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, lạnh giọng nói ra, thành thành thật thật đi lĩnh hội thích hợp ngươi đạo cốt, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cái này khó mà nói đâu, vạn nhất người ta kỳ tích chi tử lại có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Có đệ tử nói mát, chế giễu nói ra, làm không tốt, chúng ta kỳ tích chi tử có thể diễn hóa suốt 10 khối 8 khối đạo cốt công pháp đến. Vậy cũng không nhất định nha, từng, có thời gian hạn định sao? Một đệ tử khác cũng chế giễu, nói ra, 1.000.000 năm đằng sau. Không, có lẽ 1.000.000 năm đằng sau. Đối với những chế giễu này, Lý Thất Dạ ai xem không thấy, nở nụ cười, sờ lên cái cằm, nói ra, cái này lại có gì không thể, nếu như diễn hóa 10 khối 8 khối đạo cốt công pháp, có chỗ tốt gì? Nói, cười mỉm xem Trương Việt, Lý Thất Dạ nghiêm túc hỏi ý kiến như vậy. Trương Việt cũng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, không biết vì cái gì, tại Lý Thất Dạ cười tủm tỉm ánh mắt phía dưới, Trương Việt trong nội tâm cũng không khỏi có chút run rẩy. Cái này phải do tông chủ bọn hắn quyết định. Trương Việt nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, điều kiện tiên quyết là, có thể làm được, diễn hóa 10 khối 8 khối đạo cốt. Lúc này ở trận không có đệ tử nào tin tưởng, ngay cả chiến hổ đều lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, lạnh giọng nói ra. Ngươi có thể kích hoạt một khối, đó đều đã rất đáng gờm rồi, như diễn hóa một khối đạo cốt công pháp, đó đã là một kỳ tích, cái này căn bản là không thể nào, nói đùa cái gì, diễn hóa 10 khối 8 khối đạo cốt. Coi như một khối, đều khó có khả năng, có đệ tử căn bản cũng không tin tưởng, cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như có thể diễn hóa một khối đạo cốt, ta đem khối đạo cốt này gặm ăn, khó mà nói đâu, nói không chừng là kỳ tích. Có yêu tộc đệ tử chế giễu, nói ra, đương nhiên, thật sự có kỳ tích như thế này phát sinh, ta đi ăn bùn cũng nguyện ý. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, ở đây đệ tử cũng không tin, thậm chí chẳng thèm ngó tới, tất cả mọi người chế giễu lên Lý Thất Dạ tới. Cung Thiên Nguyệt không có lên tiếng, nàng nhìn xem Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ. Cũng không trách các đệ tử như vậy chế giễu Lý Thất Dạ, bằng Lý Thất Dạ thực lực, cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Trên thực tế, tại toàn bộ Thần Huyền Tông, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, những người khác làm không được, bao gồm ở đây các trưởng lão, chính là ngay cả Thiên Thủ Bồ Vương bọn hắn những phong chủ này cũng khó mà làm đến. Bởi vì chỉ có người nhập thánh, mới có tư cách đi sáng tạo đại đạo, đi diễn hóa hoàn chỉnh công pháp, trừ cái đó ra, chính là có được loại người trong truyền thuyết cường đại nhất thiên phú kia, người như vậy là mệnh cung có được kỳ tích. Lý Thất Dạ chỉ là thiết bị cường thể mà thôi, lại là ba phàm chi tư, muốn diễn hóa xuất công pháp, nói đùa cái gì, cái này căn bản liền không có khả năng, chỉ là 7-8 khối đạo cốt mà thôi, có gì khó. Lý Thất Dạ hời hợt, khẩu khí thật lớn. Chiến Hổ liền thấy ngứa mắt Lý Thất Dạ thái độ đã tính trước như vậy, mỗi một lần nhìn thấy Lý Thất Dạ thái độ đã tính trước này, trong lòng của hắn chính là rất không thoải mái, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, hừ, đừng nói là 7-8 khối, chỉ cần ngươi diễn hóa một khối đạo cốt công pháp, tông môn như thế nào ban thưởng ngươi, ta là không biết, nhưng, ta ban thưởng ngươi một kiện bảo vật. Ta bảo vật, mặc ngươi chọn một kiện, mặc dù, ngươi điểm này đồng nát sắt vụn, không đáng tiền, bất quá, không quan trọng. Lý Thất Dạ nhìn Chiến Hổ một chút, cười cười, nói ra, vậy coi như nhặt điểm phá nát, nếu như ngươi làm không được đâu. Chiến Hổ hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hùng hổ dọa người, lạnh lẽo âm u nói ra, ta cũng không làm khó ngươi, nếu như ngươi làm không được, liền nằm rạp trên mặt đất học chó sủa, cái chủ ý này không tệ. Chiến Hổ lời như vậy, không ít đệ tử ồn ào, nói ra, ta cũng dựng một kiện bảo vật, ta cũng dựng một kiện, nhớ kỹ, nếu như ngươi làm không được, liền học chó sủa. Đệ tử khác đều nhao nhao ồn ào, ngươi có dám đánh cược hay không, tại vừa rồi, không biết bao nhiêu đệ tử bởi vì Lý Thất Dạ bị một bụng tử khí, hiện tại có xuất khí cơ hội, bọn hắn như thế nào lại bỏ lỡ đâu, mặc dù bọn hắn không thể cầm Lý Thất Dạ thế nào, nhưng, nếu để cho Lý Thất Dạ học chó sủa, hảo hảo nhục nhã hắn một phen, đối với những đệ tử này tới nói, cũng là 10 điểm vui lòng, cược, ta món bảo vật này là chính ta tốt nhất bảo vật, ngươi dám cược sao? Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đệ tử đều áp lên bảo vật của mình, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ có thể diễn hóa xuất một khối đạo cốt công pháp đến, đây là căn bản chuyện không thể nào, tại trong toàn bộ Thần Huyền Tông, cũng chỉ có Bình Thoa ông có thể làm được điểm này mà thôi, mặt khác phong chủ đều làm không được, liền xem như thiên phú đệ nhất Cung Thiên Nguyệt, cũng giống vậy làm không được, Lý Thất Dạ ba phàm chi tư, thiết bị cường thể, cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Cũng chính bởi vì có lực lượng dạng này, những đệ tử nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt này cũng dám dạng này cùng Lý Thất Dạ cược một trận. Bọn hắn chính là muốn nhìn xem Lý Thất Dạ nằm rạp trên mặt đất học chó sủa, bọn hắn chính là muốn hảo hảo nhục nhã Lý Thất Dạ, để hắn ở trước mặt Cung Thiên Nguyệt vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên, nhiều như vậy đồng nát sắt vụn nha. Nhìn thấy những đệ tử này nhao nhao muốn cùng chính mình cược, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, tốt a. Ta coi như làm thu rác rưởi một lần, cực, hừ, chúng ta chờ, chờ lấy ngươi học chó sủa. Lúc này, những đệ tử khác đều cười lạnh nói ra, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đệ tử cười trên nỗi đau của người khác, theo bọn hắn nghĩ, kết cục đã chú định, bọn hắn thật giống như đã thấy Lý Thất Dạ nằm rạp trên mặt đất học chó sủa một màn kia, trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó một trận thống khoái, tốt, đừng lại dài dòng, hiện tại bắt đầu đi. Mỗi người chọn trúng thích hợp bản thân đạo cốt, đối với loại đệ tử này ở giữa đỏ sức đánh cược, Trương Việt bọn hắn cũng không can thiệp, thậm chí là ngầm thừa nhận. Trương Việt một tiếng phân phó, tất cả đệ tử đều công việc lu bù lên, đều tại lựa chọn thích hợp bản thân đạo cốt, ta liền tuyển khối này. Có đệ tử chọn trúng một khối bốc lên hỏa diễm đạo cốt, nói ra, hoàng giai hạ phẩm, ta hẳn là có thể kích hoạt nó, mà lại hỏa thuộc tính, lại thích hợp cực kỳ, ta tuyển khối này. Cũng là hoàng giai hạ phẩm. Một đệ tử khác cũng tuyển một khối tương đối dễ dàng. Đối với không ít đệ tử tới nói, bảo thủ nhất cách làm chính là lựa chọn cùng mình cấp bậc cùng nhau bình, lại là hạ phẩm đạo cốt, bởi vì cùng giai đạo cốt, hạ phẩm mà nói không chừng lại càng dễ đi lĩnh hội, khối này, huyền giai thượng phẩm. Nhưng là, một chút thiên phú cao, thực lực cường đại đệ tử, lại lựa chọn tốt hơn đạo cốt, bởi vì bọn hắn có giả tâm. Muốn kích hoạt hai khối đạo cốt, nếu như có thể kích hoạt hai khối đạo cốt, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể tu luyện cùng giai đồng phẩm công pháp, cho nên, nếu là có thể làm đến bên này, bọn hắn đương nhiên là tuyển chọn tốt hơn càng mạnh công pháp, bắt đầu đi. Nhìn thấy không ít đệ tử đã tuyển định, Trương Việt cùng chư vị trưởng lão bắt đầu đi tuần, chúng ta bắt đầu. Chọn trúng đạo cốt đệ tử, đều nhao nhao tại chính mình lựa chọn đạo cốt trước đó ngồi xuống, mở ra mệnh cung. Tại trong ông một tiếng, mệnh cung tứ tượng hiển hiện, ở thời điểm này, mệnh cung tứ tượng sinh mệnh chi trụ rủ xuống, dựng thẳng tại trước mặt, trong sinh mệnh chi trụ từng đạo phù văn đang lưu chuyển không thôi. Tại đệ tử tâm pháp thôi động phía trên, sinh mệnh chi trụ phù văn bắt đầu hiển hiện, từng cái phù văn đang xen kẽ, hóa thành từng đầu đạo văn này giống như là từng sợi thật nhỏ xúc tu một dạng, hướng đạo xương duỗi thăm dò qua, từng sợi thật nhỏ đạo văn bắt đầu chạm tới đạo cốt, tùy theo, một sợi kế đạo văn chậm rãi cùng đạo cốt lẫn nhau cuốn giao. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.